Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 197. Ồ, tôi cũng có chút hứng thú với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sảnh tiệc nhanh chóng vang lên tiếng động. Một người đàn ông dáng người hơi mập, mặc bộ vest đen bước vào. Sau khi bước vào, từ xa đã hướng về phía Lộ Dịch An chào hỏi. Lộ Dịch An tiên sinh. Ha ha, không biết tôi có đến đúng giờ không? Lộ Dịch An tiến lên trước, bắt tay với người đàn ông hơi mập đó. Nói, Đồng Minh Trác tiên sinh, ngài đến vừa đúng lúc. Mời bên này, vừa nói, hai người đi song song về phía trước. Lộ Dịch An giới thiệu, vị này là ông chủ của tôi. Tây Nguyên, Đồng Minh Trác không khỏi ngây người. Hoàn toàn không ngờ Lộ Dịch An chỉ là cấp dưới. Còn ông chủ thực sự lại là người khác. Tây Nguyên chậm rãi nói, mời ngồi, cách nói chuyện mang khí thế từ trên cao nhìn xuống. Không giống một cuộc trò chuyện bình đẳng, mà như đang ra lệnh cho đàn em của mình. Trong lúc Đồng Minh Trác còn ngẩn người, Lộ Dịch An đặt tay lên vai ông ta, nói, Đồng tiên sinh, mời ngồi. Đồng Minh Trác ngồi xuống đối diện Nam Tinh. Nam Tinh nhìn Đồng Minh Trác, chớp mắt, cô biết Đồng Minh Trác, tối qua đã xem ảnh. Ba của Đồng Lãng, người đàn ông đã nuôi dưỡng đến 13 tình nhân. Ánh mắt Đồng Minh Trác dừng lại trên người Nam Tinh vài giây, ánh lên vẻ kinh ngạc. Cô gái này thật xinh đẹp, rất trẻ, lại rất non nớt. Một cảm xúc nhanh chóng thoáng qua trong mắt Đồng Minh Trác. Rất nhanh sau đó, lại có người khác bước vào. Một người đàn ông mặc áo blau trắng, dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, đeo kính không gọng, từng bước tiến vào, giống như Đồng Minh Trác. Khi người đàn ông áo trắng thấy Tây Nguyên ngồi ở vị trí chủ tòa, anh ta cũng ngây người. Lúc này mới hiểu ra rằng Lộ Dịch An không phải là người đứng đầu thực sự. Lộ Dịch An mỉm cười, Bạch An tiên sinh, ông chủ của tôi đã nghe danh ngài từ lâu. Mời bên này. Bạch An như có điều suy nghĩ, ngồi xuống cạnh Đồng Minh Trác. Ngay sau đó, lại có 5 người nữa bước vào. Nhìn dáng vẻ khí thế của họ, đều là những nhân vật thường ở vị trí cao, có lẽ là những người nổi tiếng ở đế đô. Tất nhiên, Nam Tinh không quen ai trong số họ. Cô nhấc cốc lên, uống một ngụm nước, đợi chờ buổi họp mặt bắt đầu. Cuối cùng, vẫn còn 2 chiếc ghế trống, nhưng hai người đó mãi không đến. Rốt cuộc, ở cửa sảnh tiệc, một giọng nói lười biếng vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Ô, náo nhiệt ghê nhỉ. Tống Cảnh Hiên đi đôi giày quân đội màu đen, bước xuống cầu thang một cách thoải mái. Bên cạnh anh ta, Quyền Nhung ngồi trên xe lăn, được trợ lý từ từ đẩy vào. Cuối cùng, mọi người đã đến đủ. Nam Tinh vừa đặt cốc nước xuống, nhìn thấy Tống Cảnh Hiên và Quyền Nhung, cô khựng lại, cụp mắt, lại nhấc cốc nước lên uống thêm 2 ngụm. Nếu biết trước là tình cảnh này, dù nói thế nào cô cũng sẽ không đến. Diêu liếc nhìn Nam Tinh, mở lời, Nam Tinh, cô khát nước lắm à? Hắn ta vừa mở miệng, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tống Cảnh Hiên và Quyền Nhung vừa ngồi xuống, ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người Nam Tinh. Quyền Nhung hơi nhíu mày, Tống Cảnh Hiên thì ngạc nhiên. Ồ, sau đó, ánh mắt anh ta lướt qua Diêu, rồi nhìn về phía Tây Nguyên. Chậc chậc, quan hệ này phức tạp thật. Nam Tinh lại tham dự bữa tiệc này với tư cách là bạn đồng hành của người khác. Nhưng ở một góc độ nào đó, Nam Tinh và Tây Nguyên tính ra là họ hàng. Tuy nhiên, hiện tại Tây Nguyên chưa chắc đã thừa nhận mối quan hệ này. Tống Cảnh Hiên nghiêng người về phía trước, nhìn lướt qua những người có mặt, cười tích ưng. Ban đầu anh ta đến đây là vì Tây Nguyên, không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng này. Anh ta nghiêng đầu, thì thầm vào tai Quyền Nhung. Anh, nhìn xem, tiểu Nam Tinh làm bạn đồng hành cho người khác kìa. Anh nói xem, em có nên nói với A Tự không? Quyền Nhung liếc anh ta một cái, cậu đúng là thích xem náo nhiệt. Tâm tư của Tống Cảnh Hiên bị phát hiện, anh ta ngồi thẳng dậy, ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào. Rất nhanh, thức ăn được mang lên. Lộ Dịch ăn mỉm cười. Các vị còn chưa dùng bữa tối đúng không? Giờ mọi người đã đến đủ. Chúng ta bắt đầu ăn thôi. Ban đầu, Nam Tinh nghĩ rằng bữa ăn này sẽ có gì đó được bàn luận. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Tây Nguyên không nói một lời. Đây thực sự chỉ là một bữa tối bình thường đến không thể bình thường hơn. Đến khi bữa ăn kết thúc, Tây Nguyên mới mở lời. Mới đến, mong các vị chiếu cố. Đồng Minh Trác cười đến mức mặt đầy nếp nhăn. Ha ha, đâu có đâu. Những người có mặt cũng rất khách sáo đáp lại vài câu. Sau đó, Lộ Dịch ăn mỉm cười nói. Trang viên này có phong cảnh rất đẹp. Nếu các vị dùng bữa xong, có thể đi dạo một chút. Cảnh đêm như thế này hiếm thấy ở nơi khác. Không lâu sau, Tây Nguyên đứng dậy rời đi. Dường như anh ta mời mọi người đến đây thật sự chỉ để ăn một bữa cơm. Khi Nam Tinh đặt nĩa xuống, Diêu mở lời. Có muốn ra ngoài ngắm cảnh đêm không? Diêu vừa dứt lời, ánh mắt của Tống Cảnh Hiên lập tức nhìn sang. Nam Tinh giả vờ như không nhìn thấy. Đáp lại một tiếng, đứng dậy, được. Diêu cười, đứng lên, mời các vị tiếp tục dùng bữa. Tôi sẽ dẫn bạn đồng hành của mình đi dạo một chút. Hai người một trước một sau rời khỏi sảnh tiệc. Ra đến ngoài, Nam Tinh bất ngờ mở miệng. Dường như ở đây không cần thiết phải mang bạn đồng hành đến. Diêu khựng lại, dưới ánh đèn, chiếc đồng hồ lớn trên ngọn tháp cao nhất đang chuyển động. Ánh sáng chiếu lên mặt số đồng hồ. Phần lớn cơ thể của Diêu ẩn trong bóng tối. Hắn ta cười, ý tứ sâu xa, cô cũng tò mò chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Đúng không? Nam Tinh nghe xong, bất giác gật đầu. Cũng đúng, vừa nói, cô xách tà váy đen lướt qua hắn ta. Đi về phía trước, Diêu sững người trong chốc lát. Không ngờ Nam Tinh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Nam Tinh đi dạo quanh trang viên. Nhìn bụi gai và những bông hồng quấn lấy nhau. Đi được vài bước, cô khựng lại, dừng chân, quay đầu nhìn về phía Diêu. Còn chuyện gì nữa sao? Diêu hai tay đút túi, đứng trong bóng tối, nét cười nhạt đi, lời nói trở nên nghiêm túc hơn. Ánh mắt sắc bén, Nam Tinh tiểu thư, tôi thật sự rất có hứng thú với cô. Nam Tinh nghiêng đầu, nhìn hắn ta đứng dưới bóng đêm. Ánh mắt hắn ta khiến cô bất giác nhớ đến một bóng hình. Hôm đó, khi cô cứu chị gái ở biệt thự, cô đã giao đấu với một người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Người đàn ông đó thân hình gầy gò nhưng sức bật cực lớn. Vừa ra tay đã biết là người được huấn luyện bài bản và có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Chỉ là hôm đó giao đấu ngắn ngủi, cô cũng quên mất, từ lần đầu gặp Diêu. Cô đã cảm thấy có chút quen thuộc. Giờ đây, dáng vẻ và phong thái của Diêu khiến cô bất ngờ nhớ ra người đó. Bất giác, cô nhếch môi cười. Ồ, tôi cũng có chút hứng thú với anh. Ở phía bên kia, trong phòng khách nhà họ Quyền. Quyền tự lật xem tập tài liệu trong tay. Dáng vẻ lười biếng, có chút hờ hững. Bỗng nhiên, tiếng rung của điện thoại vang lên. Quyền tự liếc nhìn số điện thoại, nhấn loa ngoài, để điện thoại trên bàn. Vừa bật loa ngoài, giọng nói của Tống Cảnh Hiên từ đầu dây bên kia truyền đến. Alo, alo, A Tự, ở đây có rất nhiều chuyện thú vị đó. Cậu không đến là thiệt thòi của cậu rồi. Còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt. Cách chương.